Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 794, là bị người ta đẩy xuống hố băng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác trong đại đội vừa rồi cũng nghe thấy động tĩnh. Đều ra ngoài, có người cầm theo dụng cụ trực tiếp đuổi theo. Thẩm Nghiên cũng không kịp giải thích với những người khác. Cô cảm thấy bước chân mình càng lúc càng nặng nề. Chạy đến nơi, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh. Thẩm Nghiên vừa thở hổn hển, vừa khàn giọng gọi, làm ơn nhường đường, chắc là dáng vẻ này của cô thật sự quá đáng sợ. Mọi người xung quanh đều tản ra, mà lúc này Nhị Đản đang được người ta kéo lên. Thẩm Trường Thanh ôm Nhị Đản trong lòng, Đại Đản bị lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch, cả người cũng ướt sũng, vừa run rẩy vừa lo lắng nhìn em trai. Ba Thẩm bên cạnh rõ ràng là xuống cứu người, lúc này người cũng ướt, nhưng ông rõ ràng không quan tâm đến bản thân, chỉ lo lắng nhìn chằm chằm Nhị Đản. Thẩm Nghiên không ngờ hai đứa nhỏ đều rơi xuống, nhưng bây giờ rõ ràng là tình hình của Nhị Đản nghiêm trọng hơn. Cho nên cô nhanh chóng chạy đến, trước tiên bảo mọi người xung quanh giúp Đại Đản cởi bộ quần áo ướt sũng. Sau đó quần áo khoác quân đội vào. Bây giờ Nhị Đản không có phản ứng. Thẩm Nghiên tiến lên đẩy Thẩm Trường Thanh ra, đặt Nhị Đản nằm thẳng. Sau đó bắt đầu ấn vào N, G, Ư, C con bé. Nhưng cô chạy đến đây đã tiêu hao không ít sức lực. Thẩm Trường Thanh cũng sắp khóc, nhưng vẫn cố nén. Em gái, em nói cho anh làm như thế nào? Để anh làm. Anh hai, anh học theo cách vừa rồi của em mà ấn. Được, Thẩm Nghiên vừa hô hấp nhân tạo cho Nhị Đản. Cũng may không lâu sau, Nhị Đản oa lên một tiếng, nôn nước ra, con bé cũng tỉnh lại vào lúc này. Những người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, phụ họa theo, sống rồi, con bé sống lại rồi. Diệu Diệu thần kỳ lúc nhìn thấy Nhị Đản tỉnh lại, Thẩm Nghiên ngồi phịch xuống đất, như thể đột nhiên kiệt sức, suýt chút nữa, vừa rồi suýt chút nữa cô đã nghĩ Nhị Đản sẽ có số phận giống như trong sách. Cũng may, cuối cùng cũng cứu được thằng bé. Những người tốt bụng xung quanh nhắc nhở Thẩm Trường Thanh giúp thằng bé sưởi ấm. Lúc này Thẩm Trường Thanh mới phản ứng lại, cởi bộ quần áo ướt sũng trên người Nhị Đản ra, cởi áo bông của mình ra, quấn cho Nhị Đản. Lúc này Nhị Đản vừa mới tỉnh lại, cả người còn có chút mơ màng, nhưng cũng biết vừa rồi mình đã trải qua chuyện gì. Đột nhiên oa lên một tiếng khóc to. Thẩm Trường An ôm Đại Đản, vừa lúc bác sĩ Hứa cũng đến. Lúc này thấy mọi người đã sơ cứu cho thằng bé, liền chỉ huy trước tiên mang thằng bé về nhà sưởi ấm cho kỹ. Mọi người đừng vây quanh ở đây nữa, băng ở đây khá mỏng, biết đâu lúc nào lại có người rơi xuống. Mọi người cẩn thận một chút. Bác sĩ Hứa bảo nhà họ Thẩm về trước. Lúc hai đứa nhỏ được người lớn bế về nhà, đột nhiên Nhị Đản nấc lên một tiếng nói, ba, con là bị người ta đẩy xuống, là anh cả cứu con. Ban đầu mọi người đều sắp rời đi rồi, không ngờ lại nghe thấy thằng bé nói ra những lời này. Những người có mặt đều kinh ngạc. Thẩm Nghiên cũng không ngờ, chuyện này vậy mà còn có ẩn tình, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc để nói chuyện này. Về nhà trước đã, Nhị Đản, con đừng nói nữa, về nhà rồi từ từ nói với cô được không? Lúc này răng Nhị Đản đều đang đập vào nhau, vừa rồi nói câu đó là muốn mách lẻo, nói với người nhà một tiếng. Lúc này nghe thấy cô nói như vậy, lập tức co người lại. Thật sự rất lạnh, rất lạnh. Thẩm Trường Thanh ôm thằng bé vào lòng. Lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được thằng bé đang run rẩy dữ dội. Bước chân hai anh em nhanh hơn. Thẩm Nghiên và Thẩm Trường Trinh đi phía sau, tay còn cầm quần áo vừa thay ra của hai đứa nhỏ. Ba Thẩm lúc này cũng đi bên cạnh, người ông cũng ướt. Thẩm Trường Trinh đưa áo bông của mình cho ba Thẩm, nhưng bị ông từ chối. Cách chương.